Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, lão phu muốn tự tay xé xác tên kia. Tại Khổng Tước thần triều sắp cùng Kaido băng hải tặc đại chiến thời khắc, hải quân cao tầng lại đáp lấy thương thuyền điệu thấp xuất hiện tại Kaido bên phải mấy chục trong biển bên ngoài ẩn núp. Điều này có ý vị gì? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Mà Shinsei hắn mặc dù không quen kinh thường tính đem tinh thần ngoại phóng cảm giác, nhưng Khổng Tước thần uy hào bên trên thời khắc ở vào Ino giám thị phía dưới, căn bản không thể lại xuất hiện phản đồ. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Thế giới chính phủ có thể là hải quân bản bộ hẳn là đã sớm tại Kaido dưới trướng đâm vào một viên ám kỳ. Nếu không Sengoku bọn hắn không có khả năng đem thời gian nắm chắc được như vậy tinh chuẩn. Vừa lúc đi theo Kaido phía bên phải của bọn họ, nhưng cũng không có bại lộ. Kaido sao? Quái vật kia rốt cuộc đã đến a? Một mực đang nhắm mắt dưỡng thần chợp mắt, Kizaru mở ra khép hờ lấy hai mắt. Trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Xem ra dưới trướng hắn những đội trưởng kia cấp nhân vật cũng tới. Chỉ sợ cái kia đội thứ nhất đội trưởng, Man Hổ, Warrington. Tên kia thực lực chỉ sợ đã có tiếp cận thực lực của chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, Zephyr ngữ khí có chút ngưng tụ. Gật đầu nói ra, hiếm thấy huyễn thú chủng. Trái miêu miêu, Man Hổ hình thái. Tên kia tốc độ chỉ sợ tại chúng ta mấy cái bên trong. Chỉ có Kizaru mới đuổi theo kịp hắn. Dừng một chút, Zephyr tiếp tục nói ra. Bất quá đối với Man Hổ Warrington, lão phu càng muốn hơn giết là hắn cái kia thứ đội hai đội trưởng. Nói, Zephyr trong giọng nói lại hiếm thấy mang tới một tia nồng đậm sát ý. Để phụ cận không khí phảng phất đột nhiên lạnh xuống dưới. Một bên Kizaru lúc này hiếm thấy không cùng Zephyr đối với đòn khiêng. Mang trên mặt một tia nụ cười bỉ ổi, nhàn nhạt cười nói. Chính là cái kia ăn người quái vật đi. Nhớ kỹ 10 năm trước, gia hỏa thế nhưng là xinh xinh đem hải quân bản bộ Hotter trung tướng cho ăn sống nữa nha. Đồng thời còn phách lối đem Hotter thi cốt ném tới hải quân một chỗ trong căn cứ. Cái kia dính lấy huyết nhục thi cốt dọa cái trụ sở kia hải quân nhảy một cái. Cuối cùng mới miễn cưỡng thông qua phá toái quân trang cùng di vật xác nhận Hotter thân phận. Chấm ngoặc kép, Zephyr song quyền nắm thật chặt, từng cái giữ tợn nổi gân xanh, có chút dọa người, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, chờ một chút có cơ hội, lão phu muốn tự tay xé xác ra hỏa kia. Rất hiển nhiên, tên kia gọi là Hotter trung tướng cùng hắn quan hệ không tầm thường. Hẳn là cùng Aokiji bọn người một dạng, cũng là hắn học sinh, hơn nữa còn là quan hệ hơi tốt loại kia. Nếu không Zephyr chưa chắc sẽ tức giận như thế. Huyết thú sao? Không biết dùng lôi điện đem hắn nướng chín đằng sau sẽ như thế nào. Ino cùng Alpha bọn người tụ tới, đứng ở đầu thuyền bên trên, cười ha ha nói. Như vậy, chúng ta trước phân phối một chút nhân thủ đi. Lườm phía trên Shinsei một chút về sau, Zephyr đứng lên, nhìn xem Kizaru cùng Aokiji bọn người, trầm giọng nói, Shinsei thế nhưng là cấp trên của bọn hắn. Tại không có cần thiết tình huống dưới, đương nhiên sẽ không làm phiền hắn xuất thủ. Bởi vậy Zephyr mới có thể nói như vậy. Đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem tại Shinsei không xuất thủ tình huống dưới, bằng vào bọn hắn những người này, đến cùng có thể hay không đối kháng Kaido băng hải tặc. Dù sao bọn hắn đối thủ vẻn vẹn Kaido băng hải tặc tinh anh chiến lực mà thôi. Kaido dưới trướng những cái kia quân đoàn cùng quy thuận hắn những hải tặc kia đoàn cũng không có. Tới, Aokiji ngươi băng công kích chỉ sợ không phá nổi Kaido phòng ngự. Bất quá vẫn là trước do ngươi cùng Zephyr Sensei đến đối chiến Kaido. Trong thời gian ngắn trước ngăn chặn hắn là được. Về phần cái kia, Man Hổ, Warrington, liền giao cho ta, chờ ta giải quyết hết tên kia đằng sau lại tới giúp các ngươi. Một bên Kizaru cũng nghiêm túc lên, nhìn Zephyr một chút, sau đó quay đầu đối với Aokiji thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy bất cần đời. như thế phân phối chủ yếu là bởi vì, man hổ, Warrington tốc độ thật sự là quá nhanh. Aokiji thực lực mặc dù mạnh, nhưng là trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào kết thúc chiến đấu. Cho nên do hắn cái này tinh thông tốc độ đối phó, man hổ, Warrington hẳn là sẽ càng nhanh một chút. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này thực lực của hắn cũng ẩn ẩn tăng lên một chút. Nếu là thật sự có thể nhanh chóng giải quyết hết cái kia, man hổ, Warrington. Lấy bọn hắn ba vị đại tướng cấp chiến lực, chưa hẳn không thể giao đấu Kaido. Dù sao Kaido cũng không phải Shinsei đại nhân. Ba người bọn hắn liên thủ, có lẽ còn là có cơ hội áp chế Kaido. Nếu là bọn họ ba cái thật không giải quyết được mà nói, lại làm phiền Shinsei đại nhân xuất thủ cũng không muộn. Tốt, Aokiji nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, mà một bên Zephyr cũng không có ý kiến, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Mặc dù cùng Kizaru không hợp, bất quá hắn nhưng lại không thể không thừa nhận có được trái Pamu Pamu Nomi hắn, cùng có được trái Pika Pika Kizaru. Đơn thuần lực công kích mà nói, chỉ sợ khổng tước thần uy hào bên trên ngoại trừ Shinsei bên ngoài hai người bọn họ là mạnh nhất. Như vậy kia cái gì ngốc thú hay là huyết thú gia hòa, liền giao cho ta đi. Ino lập tức ngồi xuống đầu thuyền chỗ trên hàng rào, mài răng cười to nói. Hắn vừa mới nói qua, muốn dùng lôi điện nướng chín tên kia. Có thể, chẳng qua nếu có thể, liền cho lão phu lưu một người sống. Đánh cho tàn phế hắn là được rồi. Chấm ngoặc kép, Zephyr nhẹ gật đầu, tràn đầy sát khí âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn là thật muốn tự tay giải quyết hết cái kia, huyết thứ, Rama. Cái kia đội thứ ba đội trưởng, bạo viên, Hassan liền giao cho ta. Sir Crocodile phun ra một điếu thuốc sương mù, cầm xuống trong miệng ngậm xì gà, nhàn nhạt nói ra. Lucci ngươi liền đối chiến Kaido dưới cờ đội thứ tư đội trưởng. Thứ năm đội trưởng đâu liền từ lo ngươi đến giải quyết. Thứ sáu đội, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Zephyr liền phân phối xong nhân viên. Mặc dù lấy Lucci cùng lo đám người thực lực chưa hẳn có thể đánh thắng được Kaido dưới cờ đám đội trưởng, nhưng là ngăn chặn bọn hắn lại là không có vấn đề. Còn lại, liền dựa vào Sir Crocodile cùng Ino bọn hắn có thể hay không cấp tốc giải quyết hết đối thủ công. Xuất thủ đến giúp đỡ, không thể không nói, Zephyr dạng này phân phối hay là rất hợp lý. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối đầu tứ hoàng, thật sự là ngoài ý muốn bên ngoài chờ mong đâu. Khổng tước thần uy hào bên trên vang lên Ino cùng Lucci các loại phần tử hiếu chiến cái kia. Thoáng có chút hưng phấn tiếng la. Ba tầng khoang thuyền trên ban công, Shinsei cũng không phản đối Zephyr bọn hắn tự tiện đem chính mình bài trừ ở bên ngoài cách làm. Dù sao nếu là sự tình gì ngay từ đầu liền từ chính mình tự thân xuất mã mà nói, như vậy hắn còn muốn những này thủ hạ làm gì? Ba người các ngươi muốn hay không tham chiến? Shinsei nhìn về phía đối diện Nami cùng Robin cùng Khalifa ba nữ, cười nhạt hỏi. Không có chút nào sắp đại chiến sắp tới khẩn trương cảm giác. Đương nhiên, Khalifa lấy ra lôi thần chi kiếm, cười gật đầu nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.